vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, lông mày của Ninh Nguyên Thủy không khỏi nhãn lại. Ý cậu là gì? Cuộc luận võ hôm nay là để so thực lực của hai bên. Sở Trần nói, rồi đột nhiên chỉ vào Giản Lư Thế. Nhưng vừa rồi Giản Đại Sư Huynh lấy ra đinh thân phù vừa rồi rõ ràng không phải là của Giản Đại Sư Huynh. Ninh Nguyên Thủy SG ưng sờ một lúc, vẻ mặt lộ ra một nụ cười. Cậu làm sao chứng minh không phải từ Giản Lữ Thế? Hắn có năng lực này sao? Sở Trấn nói, nếu hẳn có thể chứng minh bản thân có thể vẽ ra định thân phú hỏm nay chúng ta liền thừa nhận thất bại. Có cần thiết phải chứng minh không? Ninh Nguyên Thủy lạnh nhạt nổi chữ khi câu trực tiếp đưa ra dược chứng cứ. Nếu không, cậu muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cặt nào. Sở Trần cau mày, nhìn thấy cảnh này, Vi Quang Đào cười nói. Ngươi còn vấn đề gì không? Sở Trần vẻ mặt ảm đạm lùi lại vài bước, nhìn Mạc Vô Ưu, cố gắng lên, ta ở dậy, không có người có thể bắt nạt em. Mạc Vô Ưu gật đầu một cái. Bãi cỏ phía trước bán sơn đình, Vi Quang Đào vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng khoát tay, xin mời. Mạc Vô Ưu hít sâu một hơi, nhìn Vi Quang Đào, liền xông lên phía trước. Vẻ mặt của Vi Quang Đào lộ ra vẻ khinh thường, hắn ta thực sự không rẻ Mạc Vô Ưu vào mắt một chút nào. Mạc Vô Ưu chủ động tấn công, liên tiếp tấn công nhiều chiêu, nhưng cô không thể đèn gần cơ thể của Vi Quang Đào. Vi Quang Đào bộ pháp cấp tốc, tránh đòn tấn công của Mạc Vô Ưu. Trong lòng Mạc Vô Ưu có cảm giác bất lực, khoảng cách giữa hai bèn đơn giản là quả lớn. Mạc Vô Ưu biết rằng át chủ bài của mình chỉnh là tiểu ngũ lồi phù. Nhưng vào lúc này, cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Vi Quang Đào, Mạc Vô Ưu không có tự tin. Cô lo lắng mình sẽ không phát huy được uy lực của tiểu ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu suy nghĩ đang lộn xộn, Vi Quang Đào trực tiếp bắt lấy cơ hội, ra tay ép Mạc Vô Ưu lùi lại mấy bước. Cản bản không phải trận chiến ngang tài. Ngang sư xê, sư phú quý cười, Lâm Tinh hoàn toàn buông lòng. Lập tức có y hề bảo thủ, nghĩ đến chuyện xảy ra với Minh vào buổi trưa hôm nay. Sử phú quý khổng khỏi nghiên dáng, dám đánh với Vi trưởng lão. Dũng khỉ của ngươi thật đáng khen. M, khi ẩn lữ thế tựa hồ đang xem trò vui. Trận thế đối với Mạc Vô Ưu tràn ngập nguy hiểm, luận thực lực, Mạc Vô Ưu quá chênh lệch so với Vi Quang Đảo. Oanh, khi Mạc Vô Ưu bị buộc phải rút lui lần nữa. Trong mắt Vi Quang Đảo lỏ lên tia sáng dữ tợn. Hắn lao về phía trước. Trò chơi này cũng nên kết thúc. Vi Quang Đào đột nhiên ra tay tàn nhẫn, hướng phía cổ họng Mạc Vô Ưu đánh tới. Hai mắt Sở Trần nheo lại, hàn mang đột nhiên xẹt qua. Đối phương định đánh chết Mạc Vô Ưu sao? Ngán cân treo sợi tóc. Cách chương